Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1818, chương 1819, đưa tới cửa. 3. Smiley, Kình Thiên Đại Đế nói lệnh bảy đại thế lực mọi người. Đều là không khỏi tự chủ ngưng trọng, bao gồm được mời tới tuyệt thế ngoại viện, va chạm mạnh a. Đây chính là tam giới trong một lần đỉnh nhọn va chạm mạnh. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, hầu như hết thảy đáng sợ cửu kiếp tiên đế toàn bộ đến. Một khi triển khai chém giết, ắt sẽ máu nhuộm thiên đình. Không biết nhiều thiếu đầu sỏ lão tổ muốn vẫn lạc, sợ rằng vẻn vẹn là lúc này đây, cũng đủ để cho tam giới rách nát, tích toàn vô số năm cường đại nội tình cùng cường giả. Nếu như ở nơi này một lần vẫn lạc quá nhiều, sợ rằng tam giới đem chân chính hội từ thịnh chuyển thành suy. Mà nhất khắc, Diệp Lăng trong đầu đột nhiên nổi lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Đây mới thật sự là tam giới vô lượng đại kiếp chứ. Muốn cho bên ngoài diệt vong, tất phải trước hết để cho bên ngoài điên cuồng, mà ở trong đó chỉ điên cuồng chính là cái kia xa treo ở hư không trong Lăng Tiêu Bảo Điện a. Dựng lên, phía trước Điện Tàng Vương cùng Bỉ Ngạn Cung tiếp dẫn sứ giả cũng đã nói. Đối với tam giới mà nói, tai họa ngầm lớn nhất vẫn là còn lại vị diện xâm nhập. Một khi tam giới thực lực đại tổn, như vậy đối với kế tiếp xâm nhập căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sức đánh trả. Đây mới là nhất đại tai nạn a. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cái này sự tình nếu như nói đi ra ngoài, sẽ có hay không có người mắng hắn ngốc tất, cho là hắn là ở hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn lòng của bọn họ. Suy nghĩ một chút, khoan hãy nói, bọn người kia thật sẽ như vậy nghĩ, căn bản sẽ không phản ứng đến hắn, thậm chí có thể sẽ đau nhức hạ sát thủ ghim hắn. Chư vị, bổn tọa thì cứ nói đi, ta gia lão tổ từng nói cho ta, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, từ một ngọc như ý, cái này ngọc như ý, là khống chế toàn bộ thiên địa, cũng là làm cho thiên đạo thừa nhận đó vì thiên địa duy nhất tồn tại. Ai có thể giết đến Lăng Tiêu Bảo Điện, thải đạp vô số tiên huyết cùng bạch cốt, cướp đi cái kia ngọc như ý, dĩ nhiên chính là chí cao vô thượng thiên đế. Ở chỗ này nói những thứ khác đều vô dụng, còn không bằng dứt khoát một điểm, muốn chiến liền chiến. Cái kia Kình Thiên Đại Đế nhàn nhạt nói, ngoại trừ Hạo Thiên cùng Xiển Giáo đại quân bên ngoài, những thứ khác mọi người đều là ngẩn người, bao quát Phật Tổ Như Lai. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết nguyên lai tranh đoạt phương thức chính là chỗ này này cái tranh đoạt phương thức. Kình Thiên Đại Đế nói rất đúng, cái kia ngọc như ý, liền đặt Lăng Tiêu Bảo Điện trong cái bàn lên, chỉ có đoạt đến rồi ngọc như ý, mới có thể trở thành mới vừa đảm nhiệm thiên đế. Hạo Thiên cũng là đi ra ngoài nói, mọi người nghe đến đó, đều là gật đầu, tự liền ngọc đế chuyển thế đều nói như vậy. Cái kia tự nhiên là thật, cho nên nói, vậy đánh đi, làm lôi thần bước ra một bước chi về sau. Toàn bộ thiên địa, chợt biến sắc, nguyên bản sáng sủa vô cùng hư không, trực tiếp nổi lên cuồng phong, từng đạo lôi đình lóe lên, mây mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, thậm chí trên không trung, cái kia một vòng chói mắt thái dương, đều được huyết hồng màu sắc. Nhìn làm cho lòng người nhọn run, đều cẩn thận một chút, một trận chiến này sợ rằng thật muốn chết không ít người. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, sâu hấp một hơi, nhãn quang ù ù lóe lên, nơi này đỉnh nhọn cường giả quá nhiều. Thế cho nên Diệp Lăng đều là tê cả da đầu, muốn ở những người này bên trong mở một đường máu, cái kia bực nào nó gian nan, Nhưng là, đang ở đại chiến muốn va chạm một khắc kia, toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên kịch liệt đầu động, thậm chí liền mọi người đứng bạch ngọc sân rộng đều đang kịch liệt run rẩy. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người. không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là sau một khắc, bọn họ con mắt bên trong, cái kia đại biểu chí cao vô thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, dĩ nhiên bay thẳng đi, đúng chính là bay thẳng đi, bay thẳng đến rồi thương khung bên trong, không biết cao bao nhiêu, chỉ có một mông lung cung điện cái bóng mơ hồ, mà ở cung điện hạ, một đạo sáng chói thần quang bảy màu chật hẹp đường nhỏ xuất hiện ở thương khung bên trong, liên tiếp lấy Lăng Tiêu Bảo Điện cùng phía dưới đế lộ. Không biết là người nào đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Sau một khắc, mọi người lại nhìn về phía cái kia thần quang bảy màu đường nhỏ thời điểm, nhãn thần bốc lên nóng bỏng thần sắc. Đăng thượng đế đường là có thể trích đi thiên đế bảo tỏa, một bước nhất trọng thiên, kình thiên đại đế, bản vương nhưng là ưng thuận mà đến. Ngươi hứa hẹn bản vương, có thể ngàn vạn đừng quên, nếu không, bản vương nuốt sống ngươi trăm vạn sinh linh. Ha ha, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ phe phẩy một đống xanh đen cánh phi lướt đến rồi hư không bên trong. Sát khí cuồn cuộn, cuồng phong tịch quyển, thôn thiên sư tử. Diệp Lăng tròng mắt tức thì ngây dại, cái này màu đen thôn thiên sư tử, dĩ nhiên cùng kình thiên đại đế cấu kết đến cùng một chỗ, muốn đoạt lấy thiên đế vị. Phải biết, thôn thiên sư tử thế lực rất cường hãn, Diệp Lăng cũng chính là dựa vào tinh thần tháp mới đưa nó cho thu phục, nếu không thật đúng là không nhất định ai thắng ai thua. Đây chính là cái đứng đầu đại cao thủ a. Nếu không cái này màu đen thôn thiên sư tử vừa ra sân, làm sao sẽ tùy tiện kiêu ngạo, tán loạn chúng thần. Ngươi rốt cục xuất hiện a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lành lạnh cười, trực tiếp đơn trưởng lật. Cái kia 9 tầng tinh thần tháp phi lướt mà ra, tràn ngập đáng sợ tinh quang khí tức. Thôn thiên sư tử, chứng kiến lão tử ở chỗ này, còn chưa cút xuống. Nếu không, lão tử trực tiếp trấn áp ngươi. Diệp Lăng lành lạnh tiếng hô vang lên. Màu đen kia thôn thiên sư tử chứng kiến Diệp Lăng trong tay tinh thần tháp chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi sát bạch trắng bạch. Mà về sau, cái này màu đen thôn thiên sư tử lại thấy được Diệp Lăng bên cạnh huynh đệ, cái kia một đầu cả người trắng như tuyết thôn thiên sư tử, càng là run lẩy bẩy, đặc biệt, gia quân bất lợi a, thế nào lại gặp mới vừa đảm nhiệm thất tinh cung chi chủ. Song song, cái này tinh thần tháp có thể là của chúng ta khắc tinh a. Màu đen thôn thiên sư tử thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. Mà này lúc, cái kia màu trắng thôn thiên sư tử cũng là đi ra ngoài, dùng đùi đắc ý, ca, đừng làm rộn. Nhanh lên qua đây, đừng làm cho cái này vương bát đản xuất thủ. Hắn mang theo tinh thần tháp, nhưng là tàn nhẫn rất, ngàn vạn đừng tự tìm phiền phức a. Ca, đệ, kháo, cái này hai đầu thôn thiên sư tử là huynh đệ. Giờ khắc này, đừng nói kình thiên đại đế, tự liền còn lại 6 đại thế lực mọi người, đều là trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Kình thiên đại đế tân tân khổ khổ mời tới nhất tôn đại ma đầu, dĩ nhiên là Diệp Lăng tọa kỵ ca ca. Cái này đặc biệt cũng có chút hí kịch tính chứ. Thời gian 3 cái hô hấp, hoặc là quy thuận, hoặc là lão tử liền đem ngươi cho trấn áp, nhổ lông bể bụng, nướng thành thôn thiên sư tử sâu thịt. Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Màu đen kia thôn thiên sư tử khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn nhìn Diệp Lăng con mắt, rất xác nhận, người này không phải là đang nói dối. Hừ, bản vương cũng không phải là cái loại này thấy lợi vong nghĩa ra hỏa. Đối với ta mà nói, trung thành mới là cao hơn sinh mạng tất cả. Cái kia thôn thiên sư tử lạnh rên một tiếng, lập tức phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên người, bò lổm ngổm, liền cùng một cái nghe lời mèo nhà tựa như. Nghe lời vô cùng, lúc này mới ngoan mà. Tới tới tới, khế ước đi bắt đầu. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, một cái thần quang bảy màu tràn ngập ở tại hắc sắc thôn thiên sư tử đầu lên. Cùng bạch sắc thôn thiên sư tử giống nhau như đúc khế ước trong nháy mắt hoàn thành. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.